Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194. Chương 194. Chỉ là ngàn tỷ. Đang giằng co không xong lúc, bỗng nhiên, xa xa từ trong rừng truyền tới một lão giả tiếng thở dài. Ai, chỉ là thở dài một tiếng, nhưng là 10 cái đại thừa kỳ nhưng trong nháy mắt trở nên mặt mũi tràn đầy cung kính. Lý Văn Cường không khỏi nhíu mày nhìn về phía xa xa rừng cây. Ai vậy? Ai ở nơi đó? Cái này tiếng thở dài có chút quen tai, nhưng là Lý Văn Cường cũng không nhớ ra được là ai. Là ai? Liền đang thở dài tiếng vang lên về sau, nữ nhân tựa hồ nghe đến cái gì, nhìn về phía Lý Văn Cường do dự trong chốc lát. Được rồi, ngươi muốn đi thì đi đi. Nói, nữ cường giả thân hình chậm rãi biến mất. 10 cái đại thừa kỳ cũng bất đắc dĩ nhìn Lý Văn Cường liếc mắt. Sau đó thân hình chậm rãi biến mất tại đương trường. Xấu hổ, vô cùng xấu hổ. Lý Văn Cường lấy hết dũng khí góp nhặt lên điểm nộ khí. Liền theo thở dài một tiếng, một quyền đánh vào trên bông. Hắn đều đã làm tốt chuẩn bị, muốn tới một trận xuất đạo đến nay ác chiến. Nhưng là lấy hết dũng khí, góp nhặt nộ khí, kết quả, đi, đi hết. Lý Văn Cường khí đỏ bừng cả khuôn mặt. Cái gì gọi là ta muốn đi thì đi à? Lý Văn Cường là loài lừa. Lúc này cầm kiếm hét lớn một tiếng. Ngươi để ta trở về ta liền trở về. Ngươi để ta liền đi à? Ta không đi, ta lại muốn trở về. Quýt béo mà, meo. Phiên dịch tới ý tứ đại khái là nói xỏa bước. Lý Văn Cường cứng cổ nhìn về phía rừng cây phương hướng. Hét lớn một tiếng, có bản lĩnh tới cứng a. Không ai để ý đến hắn. Lý Văn Cường không hiểu thấu, không nghĩ ra. Những người vì kia cái gì nhất định để chính mình hồi phụng thiên a. Có bệnh a, mà lại không hiểu thấu để cho mình tùy tiện. Muốn đi thì đi. Đây không phải bệnh tâm thần sao? Lý Văn Cường là chết cũng không nghĩ đến. Trong rừng cây người là Cửu Phong. Nếu như hắn biết là Cửu Phong, đoán chừng cũng liền có thể nghĩ thông suốt. Cửu Phong chỉ là ưa thích thăm dò chân tướng mà thôi. Nhưng lại sẽ không đi quá nhiều khó xử Lý Văn Cường. Sư xuất đồng môn, Lý Văn Cường gọi hắn một tiếng sư thúc. Đã từng càng là có tặng cùng hổ lang chi dược chi ân. Hừ, Lý Văn Cường kêu gào hồi lâu, lúc này mới ôm lấy Quýt Béo mà. Quýt Béo, chúng ta đi. Quất Miêu gật gật đầu. Một người một mèo lần nữa đằng không bay lên. Lần này là Lý Văn Cường ngự kiếm mà lên, trốn đi Phụng Thiên phương hướng mà đi. Bay không có một cây số, trên đường đi lại đụng phải mấy phát từ trời Nam biển Bắc đuổi tới nhờ vả Cửu Huyền Cường giả. Vừa mới bắt đầu Lý Văn Cường còn giấu giếm hành tung, sợ hãi người khác nhận ra mình. Nhưng là về sau Lý Văn Cường cũng liền tùy ý. Nhận ra liền nhận ra. Dù sao hắn sẽ chỉ một chỉ Phụng Thiên nói một tiếng các ngươi muốn tìm Cửu Huyền ở nơi đó. Một cây số, chỉ là một cây số cách. Lại tới hai cái kết bạn mà đi cường giả. Một đường từ Lý Văn Cường trên đỉnh đầu bay qua. Bay qua nháy mắt, Lý Văn Cường nghe thấy được hai người đối thoại. Nhanh, nhanh đi Phụng Thiên, đã muộn liền không còn kịp rồi. Vừa nhận được tin tức, Cửu Huyền Thượng Nhân đồng ý mở cửa thu đồ. Cửu Huyền Thượng Nhân thứ nhất phê chỉ lấy 10.000. Môn đồ, ai, học phí cũng quá đắt. Nói là một học kỳ 100 triệu linh thạch, mặc dù hứa hẹn bao giáo bao hội, nhưng là, ở đâu ra 100 triệu linh thạch a? Xem ra chỉ có đoạt. A, vừa mới trôi qua cái nguyên anh kỳ, hắn giống như ngã một phát toàn thân đều là bùn, đoán chừng có chút bị cảm đi, không bằng chúng ta, quên đi, cái kia cái nguyên anh kỳ ôm một con yêu thú, ta hoài nghi ta đánh không lại. Ngoặc kép, Lý Văn Cường đột nhiên đứng vững, cực kỳ chấn động quay đầu nhìn về phía Phụng Thiên phương hướng. Đậu đen rau muống, ta cái lớn xoa, Cửu Huyền, Ngưu bức a, cái này đều để hắn nghĩ tới rồi. Ta làm sao không nghĩ tới đâu. Còn có thu học phí kiểu nói này. Lý Văn Cường đỏ ngầu cả mắt. Một học kỳ 100 triệu. Thứ nhất phê chỉ lấy 1 vạn người. Ta đi, Cửu Huyền thật là đặc biệt nương dám nghĩ. Đây chẳng phải là nói. Hắn tùy tiện nói cho người khác biết một cái tu luyện đậu đậu biện pháp. Doanh thu 1.000 tỷ. Không được, trong này tất nhiên là có Văn Cường một phần. Dù sao, bản quyền tại ta Lý Văn Cường trong tay. Cửu Huyền hắn là nhìn trộm ta tu luyện được tới linh cảm. 2 lần sáng tác, hắn bên trong, khẳng định phải có chính mình chia hoa hồng mới được. Lý Văn Cường gần nhất nghèo con mắt đều bốc lên lục quang. Vừa nghe đến linh thạch, căn bản bình tĩnh không được. Chính lúc này, Lý Văn Cường lại nhìn thấy một sóng lớn người từ Phụng Thiên bay ra. Vội vội vàng vàng bay về phía trời Nam Biển Bắc. Nghe thấy có người vừa đi vừa nghị luận. Ai, ta phải trở về vay tiền. Ta trở về để môn phái trưởng lão chi ta 100 triệu. Ta một người học xong. Đến lúc đó có thể giáo hội toàn môn phái. 100 triệu, chắc hẳn các trưởng lão là sẽ lấy ra. Ta làm sao bây giờ a? Ô ô ô, ta một giới tán tu. Sao là 100 triệu? Không thèm nghe ngươi nói nữa. Huynh đệ, ngươi ta ở đây phân biệt. Ta trở về vay tiền đi. Ta cũng không nói. Ta hồi Tây Châu cướp đoạt đi. Không dám tại Bắc Châu động thủ. Bắc Châu khắp nơi đều là Tề gia người. Tây Châu hỗn loạn. Ta đi Tây Châu đoạt tiền. Cùng đi. Tương lai ngươi ta đều là đồng học. Không bằng hợp tác một chút đi Tây Châu đoạt tiền. Đến lúc đó cùng đi học nghệ. Ngoặc kép, Lý Văn Cường nghe những nghị luận này âm thanh đều muốn điên rồi. Ôm Quất Miêu vắt chân lên cổ liền hướng trở về chạy. Một bên chạy một bên nói: Quýt mập mạp, chúng ta hồi Phụng Thiên đi. Luận kiếm tiền, vẫn là đại sư phụ đáng tin cậy chút. Quýt béo mà không quan tâm linh thạch, có chút không muốn trở về. Nhưng là nó lại tưởng tượng đi chỗ nào không phải đi, cũng liền không có phản đối, cũng không có đồng ý. Lý Văn Cường tâm loạn như ma, vô cùng kích động. Ta làm sao lại không nghĩ tới đâu? Làm sao lại để Cửu Huyền cho nghĩ đến đây? Cửu Huyền không ăn trộm không đoạt, mẹ nó 1.000 tỷ tới tay, coi như cuối cùng không có khả năng thật sẽ kiếm 1.000 tỷ. Nhưng đến một cái báo danh chính là 100 triệu học phí a. Đến một cái liền nhặt 100 triệu, so với mình sờ thi còn nhanh hơn, so với mình tại Nam Châu làm lừa gạt nhanh hơn. Một học kỳ 100 triệu, Lý Văn Cường thậm chí hoài nghi, cái thứ nhất học kỳ Cửu Huyền đoán chừng là trước dạy cho bọn hắn chơi gái. Không dạy thật đồ vật, về sau thứ hai học kỳ, thứ ba học kỳ mới có thể giáo thật đồ vật. Cái này mẹ nó được bao nhiêu tiền a? Hắn Cửu Huyền đồ chó quá phận. Lý Văn Cường vội vàng thiêu đốt chân nguyên hướng Phụng Thiên bay. Tốc độ so trốn đi Phụng Thiên nhanh hơn. Đi ngang qua rừng cây nhỏ thời điểm, Lý Văn Cường càng là vội vã đối với rừng cây hét lớn một tiếng. Tạ ơn a. Trong rừng cây, trên xe bò, Cửu Phong nhìn xem bay qua Lý Văn Cường, mà lấy Cửu Phong định lực, cũng không thể liếc mắt, thầm than một tiếng, Văn Cường tuổi nhỏ, ái đài chỗ này, chỉ là 1.000 tỷ cũng khiến cho ngươi hùng hùng hổ hổ. Tu vi tính cái gì? Tiền tài như mây bay, thật sự là ném ta Tử Vân người mặt, vì chỉ là 1.000 tỷ mà không biết xấu hổ. Sao là mới bờ ruộng ở giữa cầm kiếm anh hùng khí khái? Ngươi rất cần tiền, nói với ta a, chỉ là 1.000 tỷ, tự nói. Cửu Phong bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía cái kia 10 cái đại thừa kỳ, cùng mấy chục cái theo từ phía sau cõng túi sách. Trong sách, tự có hoàng kim ốc. Thường nhân cho rằng cái kia bên trong chứa là sách. Tuệ thì cho rằng cái kia bên trong chứa là linh thạch hoặc là bảo vật. Ha ha, khinh thường Cửu Phong, những trong túi sách kia, chứa thế nhưng là túi chữ vật cùng chữ vật giới chỉ nha. Lý Văn Cường mười ngón tay đầu mang đầy nhẫn chữ vật. Cái kia lại tính là cái gì? Giống như thế cùng khoản nhẫn chữ vật. Cửu Phong bên này, giả một bọc sách. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.